Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay thôi. Mưa mang theo sấm sét thỉnh thoảng vang lên ầm ĩ trên bầu trời. Trên quan đạo, 3 vạn Long Vũ quân bộ binh đang hành quân gấp trên con đường lầy lội. 1 vạn Long Tương quân kỵ binh theo sát hai bên. Thiểm điện chói mắt thỉnh thoảng xé rách bầu trời đêm. Các tướng sĩ gương mặt đẫm nước mưa như 10 phần trên ý bị thiểm điện lóe sáng, làm hình ảnh dừng lại ngay trong nháy mắt. Phượng Tranh sắc mặt âm trầm liên tục quất ngựa. Vùng lông mày của hắn cau lại chặt chẽ, trong ánh mắt lộ ra hàn ý làm kẻ khác run sợ. Nước mưa chảy xuống từ trên khuôn mặt của hắn, gương mặt anh tuấn thường ngày lúc này trông có vẻ vô cùng lãnh ngạnh. Phùng Cửu Đao Định Quân đi tuốt phía trước mặt, Tiêu Hoài Viễn Ôn Sâm tùy theo hai bên Phương Tranh. Thấy sắc mặt hắn âm trầm, hai người cũng thức thời phóng ngựa, đưa mắt nhìn nhau, tâm trạng không khỏi lo sợ. Đại nhân không cần ưu phiền, hôm nay chúng ta có 4 vạn binh lực, vừa ám tập 5.000 tốt của Thái Vương, không phải là đối thủ của chúng ta. Ôn Sâm thăm dò. Phương Tranh hở hững đáp. Đại nhân, một lần là xong, sau khi bình diệt Thái Vương, chúng ta có thể về kinh hướng hoàng thượng báo cáo công tác kết quả. Tiêu Hoài Viễn nỗ lực tìm chuyện vui vẻ làm cho Phương Tranh chú ý. Phương Tranh vẫn như cũ không chút yên lòng. Thấy dáng dấp Phương Tranh như vậy, Tiêu Hoài Viễn và Ôn Sâm thấy sầu. Phương đại nhân thường ngày không hề nghiêm túc như hôm nay, lại bị làm sao vậy? Rõ ràng chỉ là đánh một trận chắc thắng trở về, nhưng vẻ mặt của hắn uể oải giống như đã đi chịu chết. Cứ sầm mặt như thế, lại làm hại hai người bọn họ, cũng lo lắng theo. Một tiếng sấm nổ vang trên đỉnh đầu mọi người, Phương Tranh bỗng nhiên giật bắn mình. Rốt cục từ trong trạng thái thất thần thanh tỉnh. Sau khi tỉnh lại, Phương Tranh trước tiên là ngây ngẩn người, quan sát hoàn cảnh xung quanh một phen, sau đó kinh hô. Cáo, đây là làm sao vậy? Sao ta lại ngồi trên lưng ngựa? Các người nhiều người như vậy định đi đâu? Tiêu Hoài Viễn và Ôn Sâm nghe vậy mồ hôi nhễ nhại. Không ngờ, người từ khi xuất phát đến giờ vẫn một mực bơi trong mộng sao. Đến giờ còn chưa hiểu rõ trạng huống. Đại nhân, chúng ta đi bao vây tiễu trừ Thái Vương nha. Ôn Sâm cười khổ trả lời. Phải, các người bao vây tiễu trừ Thái Vương thôi. Còn ta vì sao lại ngồi trên lưng ngựa? Phương Tranh không hiểu chút nào. Lúc phát binh, đại nhân vì muốn làm gương cho binh sĩ, thấy mình là người xông vào đầu tiên, làm bọn thuộc hạ cảm thấy sâu sắc kính phục. Cái gì? Phương Tranh thất kinh. Ta là người xông vào thứ nhất, kháo, nói vui đùa như vậy, lão Ôn, người nhận thức ta lâu như vậy, ngoại trừ cướp bạc, lúc nào gặp qua ta xông sáo thứ nhất. Ôn Sâm suy nghĩ một chút vào đầu, cũng đúng, đại nhân hôm nay ngày làm sao vậy, hình như có chút mất hồn vía. Phương Tranh nghe vậy gương mặt thức thời sụp xuống, ánh mắt nhìn thẳng đội ngũ điên bên phía trước, yếu ớt thở dài. Đừng nói nữa, bổn quan tuổi trẻ phong lưu, hôm nay cũng bị tình làm khó khăn, trong lòng ưu sầu không vui. Tiêu Hoài Viễn và Ôn Sâm nghe vậy nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, đây đó hiểu rõ. Đại nhân là vì Hàn gia Tam tiểu thư? Ôn Sâm thử hỏi. Phương Tranh nghe vậy nặng nề hít một hơi, vốn dự định tiêu diệt Thái Vương xong, vỗ mông, không một chút tiếng động quay về kinh thành với các lão bà gặp nhau. Lại hướng mập mạp là từ chức quan, từ nay về sau tiêu diêu tự tại cùng các lão bà du sơn ngoạn thủy, trải qua ngày tháng hạnh phúc. Nhưng một phen biểu lộ hôm qua của Hàn Diệc Chân đã làm trái tim của hắn hoàn toàn rối loạn. Mỹ nhân ân trọng, ai nỡ phụ nàng. Nhưng lão bà trong nhà đều là toàn tâm toàn ý đối với hắn, càng không cách phụ lòng. Phương Tranh lâm vào khó khăn. Đời người có rất nhiều lựa chọn và mê hoặc. Khi người có được gì đó, nhất định phải quyết tâm bỏ đi thứ gì. Bất luận kẻ nào cũng không thể làm gì được toàn vẹn. Dù cho hoàng đế cao cao tại thượng cũng phải bỏ đi rất nhiều thứ trong đời. Thế nhưng, Phương Tranh không nhẫn tâm, hắn vẫn luôn là người không hề cương quyết. Ở thời cổ đại nam nữ hữu biệt, Một khi vị thiếu nữ thanh xuân đem tâm sự của mình trần trụi bộc bạch ngay trước mặt ý trung nhân, xấu hổ khiếp đảm chờ mình tỏ thái độ, nàng phải lấy được bao nhiêu dũng khí, thừa nhận bao nhiêu áp lực. Nếu không phải cực kỳ yêu hắn, nàng làm sao có thể không hề cố kỵ nói ra toàn bộ. Thế nhưng, vì sao mình lại không có dũng khí tiếp thu? Ngẩng đầu nhìn bóng đêm đen kịt, Phương Tranh thở dài. Không sai, khó nhất tiêu thụ là ân mỹ nhân. Ta không nghĩ tới nàng đối với ta dụng tình sâu như vậy. Nhưng ta lại có quá nhiều ràng buộc. Ai trong nhà có mãnh hổ, miệng cười nhưng giấu đau, cây tường vi giấu độc, hôm nay tiến lui không được, rất khó khăn. Lão Ôn, ngươi phải lấy ta làm gương. Tương lai nếu gặp được cô nương ngươi thương yêu, nhất định phải phóng khoáng đón nhận. Phương Tranh đang nói bỗng nhiên dừng lại, liếc mắt thấy Ôn Sâm vẻ mặt nhăn nheo, gương mặt tràn đầy tang thương. Phương Tranh không đành lòng lắc đầu. Bỏ đi, ngươi không còn cơ hội, ta nói với Tiêu đại nhân thôi. Lại nhìn một chút hình dáng tướng mạo đơn bạc, mặt mày hèn mọn của Tiêu Hải Viễn, Phương Tranh thấy thế nào nghĩ cũng đáng ghét. Cuối cùng Phương Tranh thở dài. Được rồi, dùng ta mà nói thôi. Tiêu Hải Viễn và Ôn Sâm trầm mặc, lau mồ hôi. Đại quân đi tới dưới Phục Nhu Sơn thì đã là giờ dần. Trời còn chưa sáng, mưa xuân Giang Nam đến nhanh đi cũng nhanh. Đại quân lặng yên đi tới dưới chân núi. Mưa đã ngừng, bốn phía chỉ nghe tiếng gió đêm vù vù gào thét mà qua, làm sinh ra một cỗ hàn ý lạnh thấu xương. Phục Nhu Sơn ở phía tây của thành Dương Châu cách 60 dặm. Núi cũng không cao, chỉ khoảng hơn 2.000 mét so với mặt biển. Nhưng diện tích lại rộng lớn, bốn mặt dưới chân núi đều là bình nguyên. Trên núi cây cối xum xuê, chỉ có vài đường mòn đi thông lên đỉnh núi. Từ xa nhìn lại trông giống như một lão trâu già vừa cày ruộng mệt mỏi, đang lẳng lặng nằm bên ruộng nghỉ ngơi. Vì vậy được xưng là Phục Ngưu Sơn. Mệnh lệnh các tướng lĩnh ẩn núp gần đó, im lặng không tiếng, kéo cương. Phùng Kiều Đao ngang nhiên đi tới trung quân, ôm quyền thấp giọng: Đại nhân, tướng sĩ đã tới, tùy thời có thể chém giết, làm sao công núi, thỉnh đại nhân quyết định. Phương Tranh nhẩn người. Phùng đại ca, hành quân chiến tranh là điểm mạnh của ngươi. Hỏi ta, để làm chi? Phùng Cửu Đao cũng ngây ra. Ngươi đã không sai. Chúng ta đều do ngươi dẫn đầu. Không hỏi ngươi, thì hỏi ai? Tiêu Hoài Biển ở một bên phấn chấn. 4 vạn người của chúng ta đối với 5.000 quân của Thái Vương thắng bại không cần lo lắng. Nhưng phải tiêu diệt phản tặc sạch mới tính là lập được đại công. Tiếp theo hạ quan xem, không bằng chia ra vây quanh. Sau đó Phương đại nhân lĩnh 1 vạn quân tiến công. Cho dù phản tặc muốn phá vòng vây cũng không có cửa. Chúng ta còn lại 3 vạn nhân mã dưới chân núi thủ hộ. Dung khỏe, đánh mệt, phản tặc sẽ bại. Phương Tranh vừa định gật đầu, lập tức cả kinh run giọng. Ta dẫn người công tới. Ngươi nói đùa gì vậy? Có biết chiến tranh rất nguy hiểm hay không? Sẽ chết người đó. Tiêu Hoài Viễn cười. Đại nhân làm gương cho binh sĩ, đấu tranh anh dũng. Hướng chúng tướng sĩ tất nhiên là sĩ khí đại trấn, như vậy có thể lĩnh hộ toàn bộ công lao. Phương Tranh lắc đầu như chống bỏi. Không đi, không đi. Các người ai thích đánh cứ đánh, đừng nhắc tới ta. Ta chỉ đi theo mà thôi. Tiêu Hoài Viễn, tiểu tử ngươi có phải có ý định hại chết ta, muốn tranh hết công lao phải không? Ngươi là khâm sai phó sứ, bổn khâm sai mệnh lệnh cho ngươi, dẫn người xông lên. Ngươi khổ chiến chết trận, bổn khâm sai sẽ nhất định nghĩ biện pháp, lộng cho ngươi một xưng hào liệt sĩ vinh dự. Lão bà ngươi từ từ triều đình quản ăn no mặc đủ, đến khi tái giá. Tiêu Hoài Viễn nhận người, sau đó cũng mãnh liệt lắc đầu như Phương Tranh. Không đi, không đi, hạ quan là quan văn. Phùng Cửu Đao nhìn thấy hai vị khâm sai không chút nào nghiêm túc đẩy tới đẩy đuôi cãi cọ, không khỏi cười khổ nói. Hai vị đại nhân, các ngươi đều đừng cãi cọ, như vậy đi, do mặt tướng dẫn người xông lên, hai vị đại nhân ở lại điều hành là được. Phương Tranh và Tiêu Hoài Viễn bật người phi thường ăn khớp im miệng. Phương Tranh vỗ vỗ cười với Phùng Kiều Đao. Nè, Phùng đại ca kiên trì như vậy, chúng ta sẽ không cãi với người. Người biết đó, bổn quan tuy rằng sốt ruột báo quốc, nhưng người là võ tướng, ta không thể tranh với người. Phùng đại ca dẫn người xông lên đi thôi. Trong cuộc chiến nếu có thể chém giết được thủ cấp của Thái Vương, ta sẽ thỉnh công đầu với hoàng thượng cho người. Tiêu Hoài Viễn ở bên cạnh bật người chân chó phụ họa. Hai tên khâm sai vô cùng sợ chết, lúc này một đáp một sướng khen Phùng Cửu Đao chẳng khác gì thần tiên hạ phàm.

Thật bị chết cháy không nhiều lắm, tuyệt đại bộ phận là do bị khói mù, làm hít thở không thông mà chết. Đây coi như là một loại chiến tranh hóa học đi. Phương Tranh cũng không tiếp lời, giơ cao tay phải lên không trung. Mọi người thấy thế kỳ lạ, một đám quan văn tướng lĩnh lặng lặng nhìn hắn, cũng không biết vị khâm sai đại nhân này lại nảy ra chuyện gì. Sau một lát Phương Tranh buông tay, lại tại chỗ xoay quanh, sau đó đưa tay chỉ tới chỉ đuôi, trong miệng liên tục thì thào gì đó. Mọi người càng kỳ lạ, lúc này khâm sai đại nhân giả thần giả quỷ làm gì? Ai biết? Phùng đại ca, hiện giờ gió nào thổi vậy? Ta có điểm không rõ phương hướng. Phương Tranh lúng túng. Mọi người cười nhất. Gió đông. Phùng Cửu Đao phun ra hai chữ từ trong hàm răng, hắn nín cười muốn nổ bạo. Phương Tranh vui vẻ vỗ tay, cười nói, thật tốt quá, vẫn thực sự là vạn sự sẵn sàng, gió đông cũng tới. Người đâu, nhanh nhẹn mệnh các tướng sĩ đi khắp gần đây tìm cỏ khô nhóm lửa. Mặt khác Phùng đại ca, trong trọng truy có mang theo dầu hỏa? Có. Vậy là tốt, đem cỏ khô bó dưới cây rừng chân núi, bó thành hình nửa vòng tròn, sau đó đổ dầu hỏa vào, châm lửa thiêu núi. Thế lửa cháy lớn, Phan Tắc không rõ tình huống, trong hoảng sợ sẽ chạy về hướng Tây. Phùng đại ca không cần tông núi, chỉ cần lĩnh quân mai phục dưới chân núi phía Tây, Phan Tắc xông xuống, người cứ xung phong mà đánh, nhất định có thể lập kỳ công. Phương Tranh ra quân lệnh, bao quát cả Phùng Cửu Đao bên trong. Các tướng lĩnh đều là lĩnh mệnh chuẩn bị. Mặc dù trong lòng có hoài nghi, nhưng Phương Tranh dù sao cũng là khâm sai. Hắn có quyền chỉ huy tuyệt đối với chi quân đội này. Mọi người không dám không nghe. Bởi vì nhân số tướng sĩ đông đảo, rất nhanh đã tìm được cỏ khô, hương giá ở đồng ruộng dưới chân núi. Chúng tướng sĩ yên lặng giải cỏ khô theo sự phân phó của Phương Tranh. Trải qua nơi mặt đông dưới chân núi, lại đổ thêm dầu hỏa chung quanh khu rừng. Tất cả đều tiến hành có trình tự, không chút âm thanh. Kể từ đó, sau khi thương lượng kế hoạch tác chiến làm sao thay đổi, Hàn Đại Trạch dẫn theo 10,000 kỵ binh mai phục phía Tây Bắc. Còn lại, 30,000 nhân mã chia làm 4 đội, trọng điểm bố trí vùng phía Tây dưới chân núi. Phương Tranh thấy vạn sự chuẩn bị đã xong, lúc này từ phía xa hiện lên một vệt trắng nhàn nhạt, trời sắp sáng. Phương Tranh dẫn Tiêu Hoài Viễn, Ôn Sâm, 3 người, dưới sự bảo vệ của thị vệ đi tới ở chân núi mặt đông. Phương Tranh vừa đi, vừa hạ lệnh. Ta bên này sai người châm lửa, nhớ kỹ, khi lửa đông bốc lên, lệnh các tướng sĩ không được xôn xao di động. Trong vòng một canh giờ phản tặc trên núi sẽ xuống núi từ Tây, để cho Phùng Cửu Đao phải toàn bộ tiêm phản tặc, chém đầu hoặc bắt sống Thái Vương. Thị vệ bên người vội vàng xoay người đi truyền lệnh. Phương Tranh đi tới trong rừng cây, thì thấy mấy trăm binh sĩ đã chuẩn bị xong đuốc và mồi lửa, chỉ đợi Phương Tranh ra lệnh một tiếng liền châm lửa đốt núi. Phương Tranh và Tiêu Hoài Viễn vượt qua đống cỏ khô, đi tới trong cây rừng, thấy mọi người đều đang đợi hắn hạ lệnh. Phương Tranh hăng hắc cười. Nè, bổn quan là không sai, ngọn lửa đầu tiên để cho ta tới đốt. Ha, loại chuyện châm lửa này ta phải trải qua rất nhiều lần, rất thành thục. Tiêu Hoài Viễn ở một bên nhỏ giọng. Đúng vậy, chính phòng ở của ngươi cũng bị ngươi thiêu qua 2 lần. Nếu không thạo thì còn cái gì nữa? Làm cản, còn dám bắn thiêu bổn quan. Trở về kinh thành ta mang ngươi, ta mang cả triều văn võ tới nhà ngươi ăn cơm. Không tin ăn không chết người. Phương Tranh nghiêm mặt. Đại nhân, hạ quan nói lỡ. Hạ quan nói lỡ. Tiếp nhận cây đuốc trong tay binh sĩ, Phương Tranh đánh mồi lửa. Lúc này Ôn Sâm bỗng dưng như phát điên nhào tới, lớn tiếng. Đại nhân không được, 100 triệu không được. Cầm miệng. Phương Tranh tàn bạo thấp giọng quát mắng. Lão Ôn, ngươi không muốn sống nữa. Đây là thời gian gì, ngươi dám hô to gọi nhỏ. Đem phản tạc chạy tới, ngươi phụ trách hả? Ôn Sâm gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tiếp tục định ngăn cản Phương Tranh vung tay lên. Người đâu, lôi hắn xuống chờ lão tử đốt lửa xong đã. Nói xong Phương Tranh đốt sáng cây đuốc, ánh lửa toát ra trong đêm đen đặc biệt lóa mắt. Phương Tranh đưa cây đuốc đang bốc cháy nhẹ nhàng ném lên đống cỏ khô tầm đầy dầu hỏa. Đống cỏ khô nhất thời ầm ầm cháy lên, nương dầu hỏa trợ giúp. Rất nhanh, cỏ khô dưới chân núi phía mặt đông Phục Ngưu Sơn đều cháy hết toàn bộ, hỏa thế cũng theo thế lửa hình vòng tròn, kín không kẽ hở. Đốt Phục Ngưu Sơn cháy sáng. Wow, ha, thế nào, bổn quan ra tay châm lửa, khẳng định là cháy toàn bộ, rộng thoáng, thế lửa lớn rối tinh rối mù à. Phương Tranh đắc ý ngửa mặt lên trời cười dài. Chuyện thiêu phòng ở của chính mình 2 lần, Phương Tranh vẫn cho rằng vô cùng nhục nhã. Hôm nay cũng châm lửa, làm được một chuyện chính xác,

tình cảm xúc động. Mặc dù số lượng ít hơn phản tặc, nhưng sĩ khí ngẩng cao vạn phần. Đi! Tuy lão tử ra trận giết địch, qua cuộc chiến này, huynh đệ sống sót, lão tử thỉnh hắn là Tần Hoài tìm cô nương, ba nàng, bốn nàng, tùy các ngươi lựa chọn. Lời vừa nói ra, sĩ khí càng phát ra sôi sục, tiếng kêu từ lâu biến thành một mảng sói tru. Cách đó không xa, trong hỏa quang hừng hực, một đoàn phản tặc liều chết xông qua vòng lửa lớn, giống như ác ma từ trong địa ngục bò ra nhân gian. Bọn họ giơ cao đao kiếm hướng Phương Tranh vọt tới. Kỵ binh xếp thành hàng, truy trận hình trận, trung. Hoàng thượng, còn ôm thi thể niều niều không chịu buông tay sao? Mẫu thân của Hoàng thượng Lý Quý Phi hiện nay đã là Lý Thái Hậu lo lắng. Lão nô không dám giấu giếm, Hoàng thượng còn hạ lệnh điều đi tứ quân kinh thành, điều tới Giang Nam, do Phương đại nhân tiết chế, cần phải đem Thái Vương băm thây vạn đoạn, đồng thời triệu hồi Ôn Sâm, tìm khắp kinh thành triều đình bắt giữ đồng đảng Thái Vương. Thái hậu giật mình, hai tay nắm chặt khăn lụa, vặn thành một đoàn. Điều hết kinh thành tứ quân, còn tra bắt toàn bộ triều đình, đây sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Hoàng hậu, ngươi thấy thế nào? Lý Thái hậu lo sợ chuyện không yên, nghiêng đầu nhìn Hoàng hậu. Hoàng hậu nguyên lai là nữ nhi của lễ bộ Trần Thị Lang, lúc mập mạp làm phúc vương do tiên hoàng làm chủ, hoàn thành cuộc hôn nhân này cho hắn. Nàng định làm chính phi của phúc vương. Mập mạp đăng cơ làm vua, chính phi đương nhiên được sắc phong hoàng hậu. Trần hoàng hậu nghe được ý của Thái hậu, mí mắt nhảy nhảy than thở. Mẫu hậu, ngày thường độc sủng niều niều. Nếu yêu nàng đến phát cuồng, hôm nay niều niều đã chết, ngài làm sao có thể không giận. Thế nhưng, ngài dù sao cũng là vua một nước, không thể vì một nữ tử mà rối loạn thiên hạ. Lý Thái Hậu niệm Phật hiệu, thực sự là nghiệp chướng. Vài năm nay hoàng thượng cùng thiên hạ đều không yên ổn, nguyên tưởng rằng cuộc mưu phản Thái Vương có thể nhanh chóng bình định, qua được vài ngày thanh tĩnh nhưng... Ai... Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, nên nhanh đi khuyên nhủ hoàng thượng. Hoàng thượng hiện tại một mình ngồi ngự thư phòng, ôm thi thể nhiều điều cô nương mãi không buông tay. Nếu cứ như vậy phải làm sao? Tào Công Công gấp đến độ mồ hôi đều toát ra. Thái hậu và hoàng hậu liếc mắt nhìn nhau than thở. Hai từ này từ nhỏ đã đặc biệt độc hành, ai nói cũng đều không chịu nghe, ai ra há có thể khuyên được hắn. Suy nghĩ một chút, Thái hậu bỗng nhiên hai mắt sáng ngời gấp giọng. Nhanh, nhanh tuyên Mật Nhi tiến cung. Mật Nhi là bà muội của hắn, hai người từ nhỏ tình thâm, lời của nàng có lẽ hoàng thượng sẽ chịu nghe vài câu. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 143 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.